Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Lộ Dĩnh phiền phức. Ba canh, cháu gái thẹn thùng thần sắc, bị Lộ Dĩnh thu vào đáy mắt. Trong nội tâm nàng cùng Minh Kính một dạng, cứ việc không có xuống tràng so qua thi đấu, nhưng còn không có gặp người đá bóng sao? Nhưng Lộ Dĩnh cũng không có nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía Giang Bác, trên mặt trồi lên nụ cười hiền hòa. Người tốt, ta là Bảo Bảo tiểu cô. Lộ Dĩnh, Giang Bác. Giang Bác trả lời, nơi này mùi vị có chút lớn, qua bên kia khu nghỉ ngơi sưởi ấm trò chuyện. Lộ Dĩnh nói ra, mặc kệ vệ sinh làm được cho dù tốt, cửa hàng thú cưng bên trong, bởi vì làm sủng vật số lượng quá nhiều, cuối cùng sẽ có một ít mùi vị khác thường, điểm ấy không cách nào tránh khỏi. Ba người tới khu nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nướng lửa. Lộ Dĩnh để một tên nhân viên cửa hàng pha xong trà đầu tới. Đang chuẩn bị cùng Lộ Bảo Bảo hai người phiếm vài câu lúc, một tên khác nhân viên cửa hàng vội vã chạy tới, nói khẽ với nàng nói hai câu nói. Nghe xong, Lộ Dĩnh mi đầu hơi hơi nhăn lại, đứng dậy đối Lộ Bảo Bảo nói. Bảo Bảo, ở chỗ này chiêu đãi ngươi bằng hữu, ta đi xử lý một ít chuyện. Chuyện gì xảy ra a? Gặp phải phiền toái sao? Lộ Bảo Bảo vội vàng hỏi. Việc nhỏ, ta sẽ xử lý. Lộ Dĩnh nói xong, vô ý thức hướng Giang Bác nhìn thoáng qua, mới nhanh chóng nhanh rời đi khu nghỉ ngơi. Lộ Bảo Bảo nhìn lấy Lộ Dĩnh bóng lưng, mày liễu nhẹ trao lại, suy tư vòng chốc lát, đối Giang Bác nói ra. Ngươi ở chỗ này đợi chút nữa, ta đi qua nhìn một chút, cùng đi chứ. Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ chút bận bịu. Giang Bác nói, Lộ Bảo Bảo gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo Giang Bác cấp tốc hướng Lộ Dĩnh rời đi địa phương đi đến. Manh sủng phòng một gian diện tích không đến 10 mét vuông gian phòng. Đây là Lộ Dĩnh văn phòng. Lúc này, trong văn phòng ngoại trừ Lộ Dĩnh bên ngoài, còn có hai tên nam nhân. Một tên 50 tuổi khoảng chừng, tên là Vương Kiến Thành, một mặt cười ha hả biểu lộ, là mặt tiền cửa hàng này chủ nhà. Một tên khác không đến 40 tuổi, gọi là Lý Chí Đông, là hướng về phía nhà này cửa hàng tới. Cửa hàng vị trí, tuy nhiên không có ở Xuân Hy đường Thái Cổ bên trong cái này phồn hoa khu buôn bán, nhưng bởi vì người lưu lượng rất lớn, xung quanh bên trong cao đoan tiểu khu khắp nơi đều có, cho nên đoạn rất không tệ. Bởi vậy, loại này đại diện tích cửa hàng tự nhiên sẽ thành vì một ít thương nhân trong mắt hương mô mô. Vương Kiến Thành cùng Lý Chí Đông đến, nhường Đường Dĩnh trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng trò chuyện còn chưa tiến vào chủ đề, nàng cũng không quá chắc chắn phải chăng cùng mình nghĩ một dạng. Hít vào một hơi, Lộ Dĩnh nói thẳng, Vương tiên sinh, ngươi có lời gì nói thẳng đi, không dùng quanh co lòng vòng kéo còn lại. Vương Kiến Thành cười nói, đã Lộ lão bản đều nói như vậy, vậy được, ta thì rộng mở nói, bởi vì ta bên này cần một khoản tiền mặt đi quay vòng còn lại sinh ý. Cho nên cái cửa hàng này, ta định đem nó bàn ra ngoài. Hôm nay mang Lý lão bản tới xem một chút, thuận tiện cũng cùng ngươi nói một tiếng, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lộ Dĩnh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, quả nhiên cùng nàng đoán một dạng. Trên thực tế sớm tại mướn cửa hàng này thời điểm, nàng thì có cân nhắc qua cái vấn đề này, nhưng lúc ấy tâm lý tồn lấy may mắn, coi là sẽ không phát sinh, nhưng cuối cùng vẫn phát sinh. Lộ Dĩnh ổn định tâm thần, nói ra, Vương tiên sinh, chúng ta trước đó ký 5 năm dài ước chừng, bây giờ còn chưa đến kỳ đây. Vương Kiến Thành nói, cái này ta biết, ngươi đừng vội, chậm rãi nghe ta nói nha. Liên quan tới ngươi bên này đâu, ta có hai cái phương án, một cái là ngươi trong vòng 2 tuần dọn ra ngoài, ta sẽ dựa theo hợp đồng bồi trả cho ngươi tiền bồi thường hợp đồng. Một cái khác là chỉ cần ngươi xuất ra 23 triệu. Bộ này bên ngoài sẽ là của ngươi. Không phải vậy, ta cũng chỉ có thể bán cho Lý lão bản. Nghe nói như thế, Lộ Dĩnh tâm lý ẩn ẩn có chút phẫn nộ chi ý. Nhưng trên mặt lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Vương tiên sinh, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Trong vòng 2 tuần dọn ra ngoài, cái kia làm sao có thể? Cửa hàng thú cưng vừa mới mở không có mấy tháng đâu. Đầu nhập cũng còn không có hồi vốn 1 thành. Muốn là hiện tại thì dọn ra ngoài. Vừa đi vừa về sóc nảy cùng chuyển đổi hoàn cảnh. Các sủng vật 100% sẽ bị tổn thương. Cái này tạo thành tổn thất đem sẽ phi thường lớn. Cái này so tổn thất người nào đến gánh chịu. Vương Kiến Thành biết sao? Mà lại, mấu chốt nhất là hướng chỗ nào chuyển. Hiện tại cũng bước sang năm mới rồi. Đi nơi nào tìm thích hợp bề ngoài a? Căn bản liền không tìm được. Đến mức để cho nàng xuất ra 23 triệu. Khấu trừ 5 năm tiền thuê về sau. Nàng bên này đại khái cần trợ cấp 20 triệu. Nàng chỗ nào đến nhiều tiền như vậy a? Nàng ở nước ngoài mấy năm này kiếm lời chút tiền, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có 8 triệu. Khấu trừ ra cửa hàng thú cưng các loại chi tiêu, trong tay nàng còn sót lại tiền, liền đã không đủ 2 triệu, mà Vương Kiến Thành lại muốn nàng cầm 20 triệu. Coi như giết nàng, nàng cũng cầm không ra. Vương Kiến Thành nghe vậy, nói ra, Lộ lão bản, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Chuyện này ta có khó xử của ta, ngươi cũng có ngươi khó xử, nhưng ngươi bên kia ta không cố được, chỉ có thể nói xin lỗi. Tuyển đi, cái này, Lộ Dĩnh mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tuyển cái dám a, tình huống hiện tại, nàng một cái đều tuyển không được. Tại thuê cái này cửa hàng thời điểm, Vương Kiến Thành liền đã cho nàng đề cập qua, nếu như chủ nhà yêu cầu nàng dọn ra ngoài. Tại lui về tiền thuê cũng thanh toán nửa năm tiền bồi thường hợp đồng về sau. Nàng nhất định phải dọn ra ngoài. Trên hợp đồng cũng là như thế viết. Cho nên, chuyện này nhường Đường Dĩnh không thể tránh khỏi lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Thế nào tiểu cô, xảy ra chuyện gì? Lộ Bảo Bảo tìm một vòng. Không tìm được Lộ Dĩnh. Sau cùng nghe một tên nhân viên cửa hàng nói nàng ở văn phòng. Liền ngay cả bận bịu chạy tới, Giang Bác thì đi theo phía sau nàng. Lộ Dĩnh nhìn đến Lộ Bảo Bảo cùng Giang Bác, lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta nói một ít chuyện. Một hồi tốt, Lộ Bảo Bảo lại là không đi, tiến vào văn phòng về sau, đi đến Lộ Dĩnh trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm nàng. Ý kia rất rõ ràng, không nói cho nàng, nàng thì không đi. Lộ Dĩnh thấy thế, trong lòng biết Lộ Bảo Bảo không phải đang quấy rối, mà chính là muốn tìm hiểu tình huống giúp nàng. Lúc này khe khẽ thở dài, không có xen vào nữa nàng, nhìn về phía Vương Kiến Thành nói, Vương tiên sinh, hiện tại đã tới gần cửa ải cuối năm, lập tức liền bước sang năm mới rồi. Chuyện này tới quá đột ngột, ngươi để ta suy nghĩ dưới, năm sau lại cho ngươi trả lời chắc chắn, được không? Vương Kiến Thành do dự một chút, nghĩ đến Lộ Dĩnh nói đến cũng không có tật xấu. Hắn bên này quả thật có chút ép sát, đang chuẩn bị đáp ứng lúc, bên cạnh Lý Chí Đông lại xen vào nói. Vậy không được, Vương ca, ngươi cái cửa hàng này muốn bán, vậy liền hôm nay định ra đến. Nếu như bình tĩnh không xuống, ta cũng chỉ có thể đi nhà khác nhìn nhìn lại. Vương Kiến Thành nghe, chỉ có thể nhìn hướng Lộ Dĩnh cười khổ nói. Lộ lão bản, ngươi cũng nghe đến, không phải ta cho nên ý làm khó ngươi. Lý lão bản bên này cũng là nhu cầu cấp bách. Cho nên, làm phiền ngươi vào hôm nay cho cái chính xác trả lời chắc chắn đi. Cái này, Lộ Dĩnh mi tâm nhăn lại đến. Lâm vào trong suy tư. Tiểu cô, chúng ta ra ngoài tâm sự. Lộ Bảo Bảo ôm lấy Lộ Dĩnh cánh tay, lôi kéo nàng đứng dậy. Lộ Dĩnh thấy thế, cũng cảm thấy đúng là cần thời gian đến giảm sóc. Liền đối với Vương Kiến Thành nói, Vương tiên sinh, các ngươi chờ một lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Được, Vương Kiến Thành nhẹ gật đầu. Bên kia Lý Chí Đông cũng không nói gì. Lộ Bảo Bảo cùng Lộ Dĩnh ra văn phòng về sau. Giang Bắc nơi này, lại là trước mắt ánh sáng màu lam chớp lên. Mở ra hệ thống nhìn một cái. Tới cái nhiệm vụ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.